Thần thoại tái sinh, chương 33, Liên Quân, cánh cổng thứ 7, địa ngục, chân nguyên, phun hết phần 5, góc truyện audio.com. Trong hang động Dương Khiết bái tạ Như Lai Phật, đỉnh tọa, nói đó còn có tồn tại cao hơn hay sao? Vậy nơi đó là đâu? Phải chăng là cảnh cuối cùng thần cấp mới đi đến? Khó hiểu đối với hắn hiện tại, Dương Khiết trở về, đao vực đổi thành nhân tộc Liên Quân. Từ đó có rất nhiều người gia nhập, tân phi thăng giả Đờ Si đón tới, cô để thất thoát quyền lực, các pháp tắc phụ trợ Đờ Si điền vào bí cảnh, ngoài ra trong bí cảnh có linh thạch khắc 1 vạn công pháp. Ai thích cứ luyện, tất cả là tuyệt thế thần công do hắn thôi diễn cải tiến. Trong Liên Quân quy định, giết hoặc hãm hại, chết, thấy chết câu cứu, chết, một loạt quy định rất rõ ràng và hợp lý, cấp độ chỉ huy khác nhau. Đờ Si chia cho nhiều người mạnh nhất, nhằm tạo thực lực hùng mạnh nhất, Dương Khiết đào tạo tác chiến chiến thuật, đội hình, mưu mẹo tất tần tật, đặc biệt chú ý cô truy binh vào nơi chưa rõ. Cô kiêu binh, cô thí quân, nhiều lời răng khi truyền thụ Đờ Si nhắc đi nhắc lại. Mọi người đều nhớ, mọi việc sắp xếp cũng tốn 10 năm, nhưng cánh cửa thứ 7 chưa mở ra, Dương Khiết tạo ra hết mức thần hồn có thể. 120 hồn, mỗi thần tự bảng có 20 người, Dương Khiết như một cỗ máy, làm việc liên tục, hai nàng cũng phụ giúp, các huynh đệ ra sức trợ giúp, Vu thần gọi cổ vu kêu gọi các tộc gia nhập liên minh. Chẳng bao lâu, tất cả các tộc đàn cũng lui tới, hình thành một liên quân hùng mạnh, Dương Khiết sắp xếp cải tiến cho từng tộc. Năm đại thần thú đã trưởng thành đi về năm tộc đàn ở kết giới Đờ Si răng rộng hơn 100.000 dặm. Tất cả ai yếu kém, ở lại dùng sức gia cố kết giới. Trên kết giới Đờ Si gắn thêm thần tự Niết Bàn, khi bị lỗ hỏng có thể phục hồi. Ngoài ra còn thiên phạt của ngũ hành lôi cho giống nòi thiên ma. Mọi việc ổn thỏa, ong, bùm một đoạn thần tự mới hiện ra. Trí tuệ thần tự, tiến triển từ đạo gia thần tự. Giải thích nguyên lý tất cả tự nhiên, ngũ hành âm dương, đạt đê nha cảnh giới vạn sự thông, mọi sự vật đều phân tích rành mạch, thần trí Dương Khiết càng tinh thuần, các công pháp đang Đờ Si hoàn thiện thêm, vậy cánh cổng thứ 7 là tiến đến tận cùng bí mật về quy tắc pháp tác. Dương Khiết suy luận về kết quả nhận Đờ Si, giờ thần hồn tạo ra lên đến 1.000 hồn, Dương Khiết chia ra 980 hồn. Đọc thần chú 7 bảng, 14 hồn đọc 1 bảng, trong thần thức thời không, có một số đạo thần, đưa các văn tự truyền giáo để thu lấy sức mạnh thần chú. Dương Khiết cô làm thế, tự mình gia tăng, cô cần thần thánh hóa, nô dịch con người mù quán niệm chú cho mình, mỗi một thần tự mới ngày càng tốn thời gian Dương Khiết cô nôn nóng. Em, ong, để thuận tiện dùng một quy tắc tự vận hành theo bảng hồn tự. Thuật tính tự tính toán, số hồn tự phân chia, trí tuệ thần tự khi hắn niệm chú về một vấn đề thì tự động sắp xếp theo đúng trình tự. Như vậy hắn có cần bận tâm nhiều, hiện tại lực lượng đã chiếm 100 vạn dặm, hồng hoang này rộng 10.000 ngàn dặm, lực lượng của Dương Khiết hiện tại bị giới hạn. Dù gì lực lượng cũng đóng vai trò chủ chốt, là nguồn cơ bản, Dương Khiết dẫn 8 người huynh đệ lại, các người có muốn theo ta tới thiên ma vực cô? 8 người nhìn nhau rồi gật đầu, Tích Đệ Cổ Lạp biết đường, liền giao lại cho những chỉ huy trấn giữ liên quân, thê thiếp để nhà hết, chín y đi về phía nam, ẻo, Cổ Lạp mở ra thông đạo tới thiên ma vực, phục phù, một nơi đen tối cô có đất chỉ có nhung nham. Dẹt, tất cả Đờ Si trang bị, tử hà thần khí, vô cực thần công, em, ong, một đoạn thần tự chết chóc gắn vào 8 người. Bây giờ một vật giết ra có thể thôn phệ tăng cường lực lượng không hạn chế. Mục đích Dương Khiết đem 8 người đến để xử lý một phần lực lượng thiên ma. Một phần tăng cường chủ thể lực lượng chiến đấu, thời hạn cưu tinh Liên Châu sắp đến, thiên đế cô còn nơi đây. Tin tức này thiên ma chưa biết, nếu chờ thì cực bị động, giết, huỳnh, ầm, soảng 9 người xông vào triều tịch thiên ma điên cuồng chém giết. Lực lượng cuồn cuộn tăng lên, các kỹ ngày càng tinh thuần lang rộng, thiên ma dù nhiều cũng tổn thất trầm trọng, thế giới thiên ma vực, chỉ có một chiều, hướng xuống, càng sâu thiên ma càng hùng mạnh, càng to lớn, lúc đầu nhìn xuống chỉ thấy màu đen, dần dần tận cùng có một điểm đỏ rực ngày càng lớn, thiên ma dần khiếp sợ chín người cô biết mệt mỏi này. Ngày càng hủy diệt số lượng lớn không ngừng, đây là sức mạnh nhân loại sao? Tất cả ma đế phía bên dưới nhìn lên dùng mình trước lực lượng khủng bố. 70.000 tỷ chiến lực, là cái đếch lý lẽ gì? Chìm vào tuyệt vọng, trận đại chiến 100.000 năm trước cũng cô có xuất hiện tình huống này. Lực lượng này cả ma thần cũng cô chịu nổi. Dương Khiết thôn phệ thông tin trên người các thiên ma này. Nó chỉ là một bộ phận nhỏ trong lực lượng thiên ma. Tọa độ, Dương Khiết cần biết tọa độ. Huỳnh, hàng ức ức thiên ma bị giết, một vật đại bổ cho lực lượng, chỉ còn lại ma đế chấn thủ trước ma cung, các ngươi giỏi lắm. Hừ, ong, một loạt niệm chú bay ra, chưa tiêu diệt đờ si các huynh đệ đã bị Dương Khiết thôn phệ hết, hắc hắc đa tạ cái gì. Không thể nào, ma thần cuồng hét, niệm lực hủy diệt tự hào cả đời của thiên ma tộc lại bị nhân tộc lấy hết. Vì niệm lực này cô qua khỏi vòng luân hồi. Bị thôn phệ là tất nhiên, bọn ma đế run cầm cạp, cô dám bước tới, ma thần bước ra từ ma cung rực lửa, thân cao 3 trượng, gào thét hóa thân to lớn cao hơn 100 trượng, hai con mắt đỏ ngầu bắn ra tia lửa, gương mặt nhọn có hai sừng bò, toàn thân tỏa ma khí xì xì ăn mòn tất cả, các ma đế bị ma thần nuốt chửng, cô dám kháng cự, Dương Khiết tính sai rồi. Nghĩ là 70.000 là đủ chọi. Với ma thần, sự bành trướng lực lượng, ma thần cuồng bạo tăng lên, 100.000, 200.000, 500.000, 700.000, 1 triệu tỷ. Điệu, dù có vô cực công pháp, nhưng chênh lệch hơn 10 lần, nếu bị đánh trúng thì, phụ, 8 huynh đệ bị cuốn vào không gian, tất cả cô đờ si ra ngoài, ở lại, dù chuyện gì cũng cô đờ si ra. Lão đại cả đám la hét đòi phụ giúp, nhưng cuộc chiến này, ma thần nắm giữ bùa chú hủy diệt, ngoại trừ Dương Khiết có cùng ấn chú ra thì tất cả bị đánh trúng chỉ có con đường chết. Hồn phiêu phách táng, đây là lý do thiên đế kiên dè các ma thần, trong thần thức ma thần này chỉ là tướng nhỏ dưới tay một quyền năng đen tối. Dương Khiết cô thấy đờ si tên gương mặt của người này, chứng tỏ vượt qua sức mạnh hiện tại, hắc hắc. Nhân tộc quá yếu ớt, có thể chống lại thiên ma chúng ta. Nhào vô kiếm huyết, vút, keng, một đầu móng tay nhọt hoác chặn kiếm của Dương Khiết. Kịch, giác, búng nhẹ phát, Dương Khiết bay đi như diều đứt dây. Hự, phụt, Dương Khiết nôn máu, toàn bộ xương cốt đứt gãy khi chạm vào vách nham thạch. Nỗi đau kinh khủng chưa từng gặp, dập tắt ý niệm vô địch bấy lâu nay, hắc hắc. Chết rồi sao? Tưởng là ngươi mạnh lắm à, hự bục kịch, thân thể hồi phục từ từ mò dậy từ đất đá, đau vãi linh hồn, hắc, hắc, ta đã coi thường ma thần ngươi, dẹt, dẹt, một tụ cầu hỗn nguyên tập hợp từ hàng vạn giảm, một trái nhỏ xíu bằm nắm đấm dồn lại, kịch, từ trong hố sâu vùi lấp bắn ra, hắc hắc, ngươi chọc cười ta à, lấy thứ tào lao gãi ngứa à, tụ cầu bay lại dần dần, hừm. Ma thần khi dễ vung tay táng đi, ong cái gì, ma thần kinh hãi khi vừa chạm vào năng lượng bùng phát. Huỳnh vụ nổ tràn ngập cả khu vực thời không, ma thần bị thiêu đốt trong hỗn nguyên lực, huỳnh, tiếng nổ vừa dứt, tất cả sự hủy diệt lực lượng bị hút ngược trở lại nơi bùng nổ. Vù, một lỗ đen minh đạo cuống thân xác bỗng rát ma thần. Không, cố gắng chạy đi, nhưng từng khối huyết nhục bị hút vào xoáy nát, như một cối xây thịt, từ từ còn lại bộ xương cuối cùng cũng bị cuốn vào cô còn lại thứ gì. Dương Khiết trốn vào không gian cùng huynh đệ sau khi tung một đòn hết xí quách. Sau khi tiếng động đã êm, 9 người cùng đi ra, quan cảnh cô còn gì, mà cùng cũng bị hút vào, nham thạch bị cuốn hết cuối cùng mới hiểu ra. Đây là ngọn núi lửa dưới đáy lòng đất, một tổ động nhỏ của vương triều thiên ma. Đây, vậy còn bao nhiêu đây? Cổ Lạp cũng không ngờ nơi mình rời đi chỉ là cái tổ kiến. phá đất bay lên, một nơi chỉ có nhung nham và nham thạch. Rọi sáng cõi âm u cô thấy giới hạn, một thế giới mà nhân gian gọi là địa ngục các huynh đệ. Địa ngục là có thật, đúng vậy. Độc Cô Liêu run rẩy, ta cũng tin rồi. Dương Sinh cũng sững sờ, lão đại. Giờ tính sao, em, ong, niết bàn thần tự đờ si gắn lên hắn cùng 8 người, tất cả đã có khả năng của Phượng Hoàng Niết Bàn. Bất tử bất diệt, bây giờ kế hoạch là thu thập lực lượng sau đó hủy diệt chốn này, hắc hắc. Lão đại đúng là kiêu dũng, chúng ta cũng đếch cần biết thiên ma mạnh thế nào, đúng vậy. Giết hết, phá hủy tất cả, giết phù, một đàn thiên ma trào lên từ hang ổ, các cự ma cũng xuất hiện, 9 người như thấy thị tươi lao vào chém giết, mục tiêu vượt qua, 1 triệu tỷ chiến lực, ùng ùng, thiên ma trào ra ngày một nhiều che lấp cả màu đỏ của dung nham. Bọn nó cô biết sợ điên cuồng lao tới 9 người, xoẹt, một kiếm tử hoàng diệt hơn ngàn con, huỳnh, kình vạn tung quyền chấn nát một khu vực. Tất cả vết thương lại phục hồi, bất tử bất diệt, xoẹt, Độc Cô Liêu tung một kiếm khí bán nguyệt cắt nát một đường vô tạn diện tích 1 trượng. Lôi động cửu trùng thiên, rầm, huỳnh, á, mưa lôi giáng xuống thiêu đốt tất cả, trải dài 1000 dặm, lão đại thiệt tài hắc hắc, đúng vậy. Dù Nhất Tiếu và Cổ Lạp vỗ mông, chúng ta theo lão đại chết cô nuối tiếc. Đúng, đồng thanh hô lên, vừa chém giết vừa sản khoái. 100.000 tỷ, 200.000 tỷ, 500.000 tỷ, đến lúc này các ma thần run đít mò ra trấn áp. Gra, hơn 50 ma thần to tổ tràng, các huynh đệ giết. Gra, tiếng gào thét điên cuồng hai bên nhào vô. Hoành, ầm, thực lực bằng một nửa ma thần nhưng nhờ công pháp. Vô cực thần công đẩy sức mạnh lên nhiều lần. Kèm theo năng lượng điên cuồng thôn phệ của các tiểu tốt. Hoành, xoẹt, từng khối huyết nhục của ma thần bị cắt đứt rồi thôn phệ. Xoẹt, một màn xẻ thịt dần của 9 người làm cho các ma thần gào thét quằn quại. Sau khi giết đờ si 3 ma thần sơ cấp, tất cả chiến lực tăng đột biến. Mặc dù chuyển hóa có hao hụt do bài xích nhưng vẫn bạo tăng. Vù, Dương Khiết ra hiệu rút lui. 9 người trốn xuống mạng lưới hang tổ của thiên ma. Phục tiến nhập bí cảnh đẩy nhanh tiến trình tiêu hóa hấp thụ. 500.000 tỷ, 600.000 tỷ, 700.000 tỷ, 800.000 tỷ, 900.000 tỷ, tất cả chênh lệch cô nhiều. Dương Khiết tính toán số lượng ma thần có thể thôn phệ là 10 con. Sau đó nói với mọi người kế hoạch. Phục, sau 1 canh giờ bên ngoài, 9 người bước ra, vút xiết, các thiên ma đang truy tìm thì thấy 9 thằng thiếu máu não nhào tới. Lúc này sức mạnh gần bằng ma thần sơ kỳ, địch nhân tộc cô có lực lượng này, ta chưa từng thấy, kể cả thiên đế cũng cô vượt qua 800.000 tỷ, tại sao bọn này cứ tăng lên, cô có điểm dừng, điệu. Bọn nhân tộc chó chết, vài ma thần trao đổi với nhau. Quét chiều thiên ma nghe tiếng hút sáo liền rút lui, do các ma thần thấy cô ổn, liền mời các đại thần trung cấp ra, 9 người đâu dễ gì bỏ qua, mục tiêu chính là 10 con ma thần sơ khai, vút, xoẹt, từng đòn tất sát cắt từng phần thân thể chia nhau thôn phệ. Ré, ma thần chạy tán lạng, 9 người chia 3 tổ đuổi giết, ré tiếng la thảm thiết vang khắp vùng, phừng, một luồng lửa đen lao ra từ phía sâu trong lòng đất. Dương Khiết hô lớn, 9 người lao ra khỏi tổ động. Dương Khiết xem thần thức cảm nhận sức mạnh cao gấp 2 lần ma thần sơ kỳ. Vậy là ma thần trung kỳ, chưa nắm chắc rút, kế hoạch là 10 con, nhưng chỉ đạt 6 con. Phục, đã tiêu hóa xong lực lượng, 1.500.000 tỷ chiến lực. Dương Khiết thấy thiên ma sẽ cô ra ứng chiến nữa. Các huynh đệ cô đờ si giết chọc. Chúng ta dùng tốc độ lịch lãm khu này, đờ si vù. Mạng lưới trần chịt rẽ nhánh theo hướng đi xuống. Tịnh khí thần công giúp cô nhận thấy khí tức. Chỉ như cơn gió quét qua. Quá nhiều, Dương Khiết nãy ra ý định núp vào khe đá. 8 người cô biết lão đại đang giở trò gì. Phân giã đại pháp, một câu nhỏ phát ra. Ré, gào, tất cả thiên ma trong thần thức bị chia cắt từ từ thôn phệ chia đều tất cả. Thiên ma chạy tán lạng, dù chạy hướng nào cũng cô thoát, thần thức len lõi vào tổ càng lúc càng rộng lượng phân giã tăng lên dung nhập tất cả. 8 người đà tọa hấp thu, 1.600.000, 1.800.000, 2.000.000, 2.500.000, 3.000.000, 5.000.000, liên tục không ngừng, lực lượng tăng lên thần hồn tăng lên càng lang sâu và rộng hơn. Dầm, khốn kiếp, oanh oanh, dung chuyển khắp nơi, cổ ma thần cô giò đờ si kẻ nào tại đâu, chỉ nhìn thấy con cháu bị giã nhỏ cả xương cô còn. Cạch, ong, phừng phừng, ngọn lửa xã ra các hướng. Lão đại, tử hoàng hoảng hốt bình tĩnh, để ta, cứ ngồi im hấp thu. Phân giã đại pháp chia cắt lửa đen ra thôn phệ, dần dần tăng biến, tiếp tục hấp thu, trong vòng một tháng, lượng lực dựa vào khả năng mà phân giã đại pháp lại tiến hành. Thần thức đã cảm nhận đờ si thực lực quyền năng đen tối. Cổ ma thần, 100 triệu tỷ, chiến lực, dương khiết hơi giật giật, cô hiểu vì sao thiên đế có thể cản trở một tên cường đại như vậy. Nhân tộc rất yếu hơn nhiều. Theo thần thức mấy ma thần sơ khai thiên đế có 800.000 tỷ, chưa bằng 1%, chẳng lẽ niệm lực sao? Dương khiết chưa dùng đờ si niệm lực nhiều, chỉ dùng lực lượng là chính, vô cực thần công mỗi khi lực lượng tăng, thần công tăng lên theo, gia cố và mở rộng giới hạn, cứ như thế vượt qua khả năng nhân tộc đến vô cùng vô tận. Dương khiết nhìn vào thân thể thấy đờ si một viên ngọc trắng đen. Vô cực đan đây chính là nguyên nhân cô bao giờ giới hạn. 6 triệu tỷ, 8 triệu tỷ, 15 triệu tỷ, 30 triệu tỷ, thiên ma bị giết vô cùng vô tận, dù nhiều cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Cổ ma thần như điên như dại điên cuồng gào thét, cô tìm đờ si nơi nào, như mò kim đáy biển. Hiện tại, các ma đế cũng bị thôn phệ. Bất lực sau, lúc này Dương Khiết cùng 8 người dừng lại rút lui, trở về Hồng Hoan, thần thức nhận đờ si, thiên ma chỉ là nô lệ cho một thế lực khác, thần cung, nơi này ở cực tây của góc thời không, Dương Khiết ở cực đông thời không, địa ngục này chỉ là tập hợp vị diện do tây thần cung tạo ra gần đông thần cung để chèn ép phát triển. Thiên đế là vua đông cung, đông hoàng thiên đế. Theo như tìm thức của thần ma bốn vị thiên đế đông tây nam bắc. Sau chiến thắng sẽ bước lên thượng đế trí cao vô thượng. Đỉnh tọa là thiên cung. Con trai người đã chạm tới bí mật của ta à cha. Cha đang đâu thế? Ta ở mọi nơi trong không gian đông thần vực. Vậy cha vẫn theo dõi con à? Đúng vậy. Ta cần làm gì để giúp người? Người đã mở đờ si cánh cửa thứ bảy. Nhưng muốn tham gia vào cuộc chiến thì phải ít nhất 9 cổng mở ra, vì cuộc chiến này lực lượng cô phải là chủ yếu. Ta cô muốn để thiên ma tồn tại, nhưng nhờ nó tôi luyện nhân tộc mới xuất người tài. Thử thách, con hiểu rồi, cảm ơn cha chỉ điểm. Tất cả trở về liên quân, trở vào trong bí cảnh, thôi diễn một công pháp mới, liên quan đến hồn thể. Mặc dù hồn hiện tại đã nhiều, nhưng phụ thuộc lực lượng, quá trình thôi diễn phân tích. Các thần hồn này từ linh khí, quá trình kiến tạo ra nhiều loại hồn thể bắt đầu, dẹt, hỗn nguyên hồn thể, ong, công pháp đại thành, hồn thể tăng lên gấp nhiều lần, hiện tại đã 3 triệu tỷ hồn thể, bằng một phần lực lượng, hiện có, chia ra cho 7 bảng, các thần tự sáng lên dần dần chói mắt, bùm ong, một bảng thứ 8 hình thành, thời gian thần tự, sau phân tích nghiên cứu. Biết đờ si, thời gian lúc sơ khai có thể làm chậm, đến tận cùng có thể đi xuyên lịch sử thời cô thay đổi dòng lịch sử. Dương khiết đứng hình, bùm, ong, bảng thứ 9 hình thành, thời không thần tự, hình thành, hiện tại, chỉ rõ mỗi điểm trong cô gian hiện ra tọa độ như quy tắc. Thần thức niệm một cái có thể đi tới cô cần thông đạo. Tất cả cảnh quan nhìn thấy rõ ràng trong thần thức như đang tại đó. Mạnh mẽ hơn trước chỉ cảm nhận đờ si vị trí. Dương khiết tiếp tục quan sát. 9 bảng thần tự sáng lên. Nhưng bảng thứ 10 là gì? Tại sao độ sáng đã đủ mà cô hình thành? Ong, 9 bảng chữ từ trắng đến vàng. Một tiếng nổ vang trong thần thức. 9 bảng trắng sáng bạch quang. Như bạch quang thân thể, sao kỳ vậy? Chẳng lẽ bí đường nữa? Khoan khoan, nhớ lại lúc gặp Thiên Đế và Như Lai Phật. Cũng mà vàng, nhưng hai màu nhìn kỹ khác nhau. Như Lai Phật, phát ra ánh sáng vàng nhạt, nhẹ nhàng siêu thoát, cứu rỗi chúng sinh. Thiên Đế là long khí thần quang, vua muôn vật, chẳng lẽ lựa chọn hướng cho riêng mình? Bảng thứ 10 quyết định sự lựa chọn quyền năng. Điệu, gì ta, ta cần tìm gì, ta muốn cái gì là tổng thể giúp ta đến ngày hôm nay? Trí tuệ, linh khí, ngũ hành, thời gian, thời không, hỗn nguyên, ta muốn cái gì, dương khiết nằm võng suy nghĩ. Phe phẩy cánh quạt, trải qua bao ngày lúc rảnh rỗi lại suy nghĩ là mình muốn cái gì. Sự mới mẻ, cái mới chân lý của vạn vật, đúng là nó, tất cả quyền năng hiện tại nhờ nghiên cứu thôi diễn. Chân nguyên thần tự, bùm, một thần tự hiện ra, từng ký tự đờ si hình thành dần dần. Khác là nó chỉ có một dòng duy nhất, thể hiện cái đúng chân chính. Khai, ong lúc này cả hồng hoang rung chuyển, mọi người nhìn thấy một ánh sáng trắng chói lọi, ánh sáng chân lý, một vị thần mới khai sinh, chính thức bước đi trên con đường thần độ của riêng mình. Đại thần khai sinh, chấm, đám lão giả trong thánh điện ùa ra đến hướng ánh sáng phát ra. Liên quân, chẳng lẽ, dương khiết bay lên trên trán có ấn ký, hai mắt sáng trắng, đại thần quý vị, hai hộ pháp quỳ xuống, đại thần quý vị, tất cả quỳ xuống kính phục ấy ấy đừng làm vậy. Cô gì hết đứng lên, tất cả đứng lên, hai nàng bên cạnh, nhìn nhìn chồng mình, bên thì giờ thân thể, bên giờ mái tóc gương mặt, gì vậy hai thím, dương khiết sởn da gà, ai nấy nhìn cũng cười. Vị thần hài hước dễ chịu ở hùm, mục đích của cha ta là muốn tất cả tự mình cường đại. Cho nên để lại thiên ma nguy hiểm để chúng ta có mục tiêu phấn đấu, cha. Vực chủ có cha à, ai nấy cũng hơi kỳ kỳ à hùm ta quên. Là thiên đế, cho nên mọi người cố gắng, truy cầu con đường riêng của mình, sẽ đờ si như ta. Mọi người lắc đầu, nhất mấy lão bất tử thánh điện. Biết cửa ta vừa tính toán ra con giường mới cho toàn thể. Cô cần bỏ thay bởi thiên ma oan uổng, cũng sẽ vươn tới đỉnh tọa thiên cung, trở thành thần binh, các vị hãy chờ ta. Ông từ trên không một lão già có vòng tròn trên đầu tỏa hoàng quang, nhóc con ngươi nói tào lao gì thế cha. Thiên hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đứng lên hết đi, mới lên thần mà đã thầy đời rồi. Hắc hắc dương khiết cầm quạt che miệng cười nói nhỏ, con có một kế hoạch. Giúp cha lên ngai thượng đế, thống nhất thời không, hừ, thiên đế gương mặt giật giật, lão tốn hàng tỷ năm mà chưa đờ si, tên tiểu lưu manh này dám nói thế chứ, như vậy. À, đờ si hay kế hay à hắc hắc. Mọi người nhìn hai cha con đang âm mưu gì, trên không trung rồi cười mãn nguyện. Em, dòe, ong, thiên đế đờ si hắn truyền cho, vô cực thần công, hỗn nguyên hồn thể, giúp lão cường hãn trở về trung niên đen nhánh, niệm chú lực ngày càng tăng cô giới hạn, lão cô ngờ lại bị thằng nhóc khi xưa đào tạo giúp mình đi đến bước này. Thiên hoàng vạn phúc, cả đám quỳ xuống chúc mừng, thiên đế kịch liệt run động, sức mạnh ngày càng gia tăng thì chuyện thống nhất thời không là sớm muộn. Vút, huỳnh, ngài vung tay một phát, mãng địa ngục thiên ma bị phá hủy, rồi truyền lệnh vu thần rút khỏi thần độ trở về thiên cung. Theo kế hoạch, tất cả sẽ đào tạo bài bảng từng bước khi lên, chỉ những ai cô có ý chí mới cô đến đờ si cõi thần. Rồi trở về thiên cung, dương khiết sắp xếp tất cả công pháp bí cảnh và chấp pháp điện. Theo dõi quản lý và đào tạo người cho thiên cung. Hai nàng thấy mục đích của hắn sắp thành, lo sợ, ôm chặt lấy hắn, gì thế, ngươi đừng nói là chuyển kiếp gì đó rồi bỏ chúng ta. Đúng vậy chúng ta cô bị lừa nữa đâu. Hai nàng nhìn hắn mắt rưng rưng, hai nha đầu ngốc ta sẽ mãi ở lại. Dẫn các nàng đi lịch lãm, đờ si chưa, hít thiệp cốc cốc, liền khõ đầu hai người, rồi cùng nhau đi du ngoạn. Sự chuẩn bị của hắn từ thiên đế sẽ thành công. Cha con đi đây. cái thằng, rầm rầm rầm, tất cả vũ trụ hợp nhất. Bản tôn Dương Khiết bắn ra một thần hồn, bay về vũ trụ thống nhất, bắt đầu một kiếp mới. Chưa biết là gì, chấm chấm, hết phần 5, phần tiếp theo, phần 6 vĩnh hằng chi chiến. Cách chương.